Chương 351, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Nam. Hàn Nặc đột nhiên đến rồi hào hứng, vừa mới điện ảnh thấy nàng quá bị đè nén, cho nên nàng toàn bộ phần sau trận cũng không nói một câu. Hiện tại nàng cần gấp một người cùng với nàng tâm sự, giải giải áp. Vậy ngươi có hay không cảm thấy kia nam nhân nhân vật chính lớn lên rất đẹp trai A Nghiêm Du Thành bình thường sinh hoạt rất đơn giản, cơ hồ không chú ý giải trí bắt quái, cho nên cũng căn bản không nhận biết kia nam nhân nhân vật chính là ai. Nhưng là nam sinh kia đúng là rất xoái. Ừm, tạm được. Này đáp án thoạt nhìn Hàn Nặc cũng không như thế nào hài lòng a, ngươi nhìn nàng cũng nhịn không được nết lên miệng. Cái gì gọi là vẫn được a nói cho ngươi, hắn chính là ta nam thần không chỉ có vóc người xoái, hơn nữa còn biết ca hát, biết khiêu vũ. Tóc cắt ngang chán trải đi lên diễn bá đạo tổng giám đốc, tóc cắt ngang chán vung ra giả bộ ngốc bạch ngọn, diễn cổ trang ấm nam, cun nở dê đóng vai bị nhã nhặn bại hoại Nghiêm Du Thành biểu tình quả thực là một cái viết kép một bước. Nguyên lai like đây là Hàn Nặc nam thần, như thế nào không sớm một chút nói cho hắn biết đâu. Hắn hiện tại cẩn thận trong đầu hồi tưởng một chút trên poster diễn viên chính tên, hắn chỉ nhớ rõ giống như gọi Trần 20 hiện tại muốn làm sao tiếp tục cùng Hàn Nặc trò chuyện đâu. Ừm, phải không nghĩ đến cuối cùng, Nghiêm Du Thành cũng chỉ biệt xuất như vậy mấy chữ. Hắn thực sự không hiểu rõ hiện tại cái gọi là thần tượng nam tài tử, tựa như trên mạng cả ngày nhao nhao quốc dân láo công cái gì. Hắn cũng căn bản không biết là có ý tứ gì. Tính toán ra, đây quả thật là hắn lần đầu tiên chính thức cùng nữ sinh hẹn hò, cũng mới lần đầu tiên biết nguyên lai nữ sinh yêu thích chủ đề là như vậy. Có phải hay không nữ sinh truy tinh liền cùng nam sinh truy cầu đồng dạng, là một loại tinh thần tín ngưỡng, cũng là một loại làm dịu áp lực phương thức Hàn Nặc cố ý trêu đùa, là sao Nghiêm Du Thành, kỳ thật trong lòng ngươi muốn có phải hay không hắn kỳ thật còn không có ngươi lớn lên xoái. Đúng không Nghiêm Du Thành lần nữa ngậu. Nữ sinh mạch não như thế nào kỳ quái như thế hắn nào có nghĩ như vậy à. Hắn cũng căn bản không rảnh nghĩ những thứ này à ta không có nghĩ như vậy à hắn chính là Hàn Nặc nam thần. Hắn làm sao lại suy nghĩ chính mình so với người ta nam thần càng xoái vấn đề bất quá kinh Hàn Nặc vừa nói như thế. Nghiêm Du Thành ngược lại là thật tại não bổ một cái hình ảnh. Nếu như hắn cu nở dê hóa trang điểm, đánh lên hết, đóng gói, có phải hay không QNZ có khả năng trở thành Hàn Nặc nam thần đâu được rồi Hàn Nặc tâm tình thoạt nhìn không sai, thậm chí còn theo Nghiêm Du Thành trong tay đoạt lấy một thùng bắp rang, vư A ăn vừa đi, vư A nói, ngươi cũng không cần khẩn trương á ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi ngươi thế nhưng là chúng ta A đại giáo thảo, nhiều thiếu nữ sinh tình nhân trong ngộng cũng là rất đẹp trai rồi vậy ngươi cảm thấy là ta xoái. Vẫn là ngươi nam thần xoái Nghiêm Du Thành cười trộm hỏi vấn đề này. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Hàn Nặc đến tột cùng sẽ thế nào trả lời. Nay tựa như là một cái thế nào trả lời đều sai vấn đề đi, hơi chút không chú ý liền sẽ đắc tội với người. Đương nhiên là ta nam thần á Hàn Nặc không chút suy nghĩ liền nói. Mặc dù Nghiêm Du Thành khu nở dê rất đẹp trai, nhưng là nam thần chính là nam thần A, trong lòng nàng là hoàn mỹ huống chi, Nghiêm Du Thành còn như vậy chán ghét, cũng bởi vì nàng nhất định phải cầu hắn dạy nàng làm bánh gà tổ. Cho nên hắn liền thường xuyên cố ý khó xử nàng ân, hắn đều như vậy chán ghét, nàng làm sao có thể nói hắn đẹp trai nhất đâu Nghiêm Du Thành biểu thị bị thương rất nặng, Hàn Nặc thế mà thẳng như vậy cắt làm liền nói nàng nam thần càng xoáy liền một chút do dự thời gian QNZ. Không có nàng chẳng lẽ không biết nàng nói như vậy, hắn sẽ rất thương tâm sao thật là, hắn đây là tại tự rước lấy nụ, chính mình cho chính mình đào hố nhảy sao.